Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc gia tăng cha mẹ tình cảm tiểu diệu kế. Lời này cũng không biết là an ủi muội muội vẫn là tự an ủi mình. Hắn kỳ thật cũng cảm giác được, gần nhất cha mẹ bầu không khí rất vi diệu. Trong nhà đều không nhìn thấy bóng người của bọn hắn. Đoàn Đoàn tiếp tục hai mắt đẫm lệ mông lung, méo miệng nói ra, khanh khách, hôm nay Lâm Lâm nói với ta, biểu tỷ của nàng chính là như vậy. Ngay từ đầu là cô nàng cô phụ từ từ không trở về nhà. Về sau bọn họ thì ly hôn, tỷ tỷ nàng cũng chỉ có thể theo ra ra nãi nãi. Khanh khách, người nói, chúng ta là không phải cũng muốn biến thành không ai muốn hài tử. Ô ô, chấm ngoặc kép. Nhạc Nhạc nhìn muội muội khóc lợi hại, vội vàng móc ra khăn giấy cho muội muội lau nước mắt. Một bên xoa một bên ôn nhu an ủi, "Sẽ không, Đoàn Đoàn, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau, tương đương ba ba cùng mama rất yêu chúng ta. Mà lại bọn họ chẳng mấy chốc sẽ làm hôn lễ, bọn họ sẽ không tách ra." Đoàn Đoàn ngẩng đầu, "Thật sao?" Nhạc Nhạc kiên định gật đầu, "Thật, Đoàn Đoàn." Ba ba cùng mama gần nhất chỉ là quá bận rộn. Trước kia mama công tác rất thời điểm bận rộn, không phải cũng phải đem chúng ta ném cho Aji sao? Bây giờ còn có ra ra nãi nãi đâu, tương đương chờ ba ba mama giúp xong, nhà chúng ta liền sẽ giống như trước một dạng á. Đoàn Đoàn tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, hút hút cái mũi nói, khanh khách, cái kia ba ba mama cái gì thời điểm mới có thể không bận bịu nha. Nhạc Nhạc cũng không biết, hắn ngồi tại bên người muội muội, tiểu đại nhân giống như khẽ thở một hơi, không biết, bất quá Đoàn Đoàn, ta cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ tương đương. Đoàn Đoàn hiếu kỳ mở to mắt to nhìn qua ca ca hỏi, khanh khách, chúng ta giúp thế nào bận bịu, người nghĩ đến cái gì ý kiến hay sao? Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, linh quang nhất thiểm nói, chúng ta là ba ba tê tê tiểu bảo bối, nếu như chúng ta có chuyện, ba ba mama liền xem như bận rộn nữa, khẳng định cũng sẽ tới, đúng hay không? Đoàn Đoàn gật gật đầu, nhưng là vẫn có chút không hiểu, khanh khách, người nói đúng, thế nhưng là chúng ta có chuyện gì nha? Chúng ta đều tốt nha tương đương, không đúng, tương đương chúng ta có chuyện nha tương đương, gần nhất có một chuyện rất trọng yếu. Ngươi quên sao? Nhạc Nhạc ánh mắt sáng rõ nói. Đoàn Đoàn cũng lập tức nghĩ tới, kích động đứng lên, kết quả lập tức quên đi chính mình còn tại trong đường hầm. Bịch một tiếng, đầu đụng phải phía trên đỉnh đầu. Ai u tương đương, tiểu gia hỏa ngao kêu một tiếng. Nhạc Nhạc giật nảy mình, vội vàng đem muội muội kéo sang xem nhìn đỉnh đầu của nàng. Còn tốt nơi này đều là nhựa plastic, va vào một phát cũng không có quá chuyện đại sự. Nhạc Nhạc vuốt vuốt đầu của muội muội đỉnh. Đoàn Đoàn đỏ hồng mắt nói ra, khanh khách nói là chúng ta cuối tuần nhà trẻ hoạt động đúng hay không? Nhạc Nhạc gật gật đầu, ân, tương đương lão sư nói, đây là sinh hoạt gia đình, muốn để người trong nhà cùng đi tham gia. Đoàn Đoàn, chúng ta đến lúc đó đem ba ba mama đều gọi. Dạng này chúng ta người một nhà không lại có thể ở cùng một chỗ mà tương đương. Đoàn Đoàn kích động mở to hai mắt, rất nhanh lại cười thành khẽ cong tiểu nguyệt răng. Khanh khách quá thông minh rồi, tương đương khanh khách. Vậy chúng ta thì dùng lần này hoạt động, để ba ba cùng mama nhanh điểm và được rồi. Ba ba cùng mama gần nhất thật sự là quá kỳ quái, đều không có cơ hội gặp mặt, bọn họ khẳng định là cãi nhau. Ân, ta cảm thấy mama khẳng định tức giận. Mấy ngày nay mama phụ đạo chúng ta làm bài tập thời điểm, còn phát cáu nữa nha, tương đương khẳng định là không cao hứng ba ba không trở về nhà. Tương đương Đoàn Đoàn, người có thích hay không ba ba? Đoàn Đoàn lập tức gật đầu, ưa thích nha. Tương đương Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích ba ba. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta lần này liền giúp ba ba đem mama hống tốt, tương đương tốt. Đoàn Đoàn nắm nắm tay nhỏ vui vẻ gật đầu. Hai cái tiểu bằng hữu thương lượng xong, tâm tình cũng tốt rồi, lúc này mới bắt đầu chơi tiếp. Bất quá không bao lâu, Đoàn Đoàn lại giữ chặt ca ca, Khanh khách tương đương thế nhưng là chúng ta trước kia đều không có tham gia qua nhà trẻ hoạt động ôi chao. Nhạc Nhạc nói, đúng vậy a, trước đó chúng ta không có tham gia qua nhà trẻ sinh hoạt gia đình. Là bởi vì khi đó chúng ta ba ba còn chưa có trở lại bên người chúng ta nha tương đương mà lại khi đó TT. Công tác bề bộn nhiều việc, nàng đều không có thời gian cùng chúng ta đi tham gia sinh hoạt gia đình. Nhưng là bây giờ không? Đồng dạng nha, ba ba mama đều cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta cũng cùng khác tiểu bằng hữu một dạng tương đương cho nên. Lần này chúng ta cũng có thể tham gia nhà trẻ sinh hoạt gia đình. Đoàn Đoàn, đến lúc đó về nhà, ngươi thì phụ trách nhất định phải làm cho ba ba mama tham gia chúng ta lần này sinh hoạt gia đình. Có được hay không? Nhạc Nhạc biết, nũng nịu giả ngây thơ là mình khiếm khuyết. Nhưng cái này hoàn toàn là Đoàn Đoàn ưu điểm. Mặc dù mình không nhất định có năng lực thuyết phục ba ba mama đi tham gia nhà trẻ hoạt động. Nhưng là Đoàn Đoàn khẳng định có thể tương đương Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu. Mười phần kiêu ngạo nói. Tốt tương đương Đoàn Đoàn khẳng định để ba ba mama cùng chúng ta đi tham gia hoạt động tương đương hai cái tiểu. Bằng hữu quậy một trận. Tô cha tô mẹ lại dẫn bọn họ ở bên ngoài ăn Kentucky. Sau đó người một nhà mới thật vui vẻ trở về. Vào lúc ban đêm, Nhan Băng Tuyết hơn 9 giờ mới đến nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã ngủ. Nàng đi gian phòng nhìn một chút bọn nhỏ. Vốn là muốn trực tiếp vào nhà ngủ. Thế nhưng là tô mẹ lại ở dưới lầu hô nàng một tiếng. Nhan Băng Tuyết đi xuống lầu. Tô mẹ cho nàng nấu canh gà. Thả trong nồi ôn hòa. Gặp nàng trở về liền mau chạy ra đây bưng cho nàng. Nhìn lấy trong chén thả táo đỏ cầu kỳ canh gà. Nhan Băng Tuyết không khỏi nghĩ đến bổ nhào Tô Trần đêm hôm đó. Sáng sớm ngày thứ hai lúc thức dậy. Tô mẹ cũng là chuẩn bị một chén dạng này canh gà. Nói là muốn cho nàng bổ thân thể. Tô mẹ nhìn nàng hững hờ ăn canh. Chính mình cũng không đi. Ngồi tại Nhan Băng Tuyết đối diện. Chủ động nói ra. Băng Tuyết, những ngày gần đây, người chịu ủy khuất. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, mỉm cười hỏi, thế nào? Mẹ, ta mấy ngày nay rất tốt nha. Tô mẹ thở dài, nói, Băng Tuyết, mụ mụ đã nhìn ra, gần nhất những ngày gần đây, nhà ta trần trần mỗi ngày bận bịu đi sớm về trễ. Mụ mụ biết, các ngươi vợ chồng trẻ vừa cùng một chỗ không bao lâu. Vốn là chính là cảm tình tốt thời điểm, thế nhưng là trần trần công việc bây giờ bận quá. Có rất ít thời gian bồi tiếp ngươi. Trong lòng ngươi có chút ủy khuất. Mụ mụ đều biết. Nhan Băng Tuyết vốn là không muốn để cho cha mẹ nhìn ra những chuyện này tới. Nàng tuy nhiên sinh khí. Nhưng là đó là cùng Tô Trần cáu kỉnh. Cũng không phải cái đại sự gì. Không cần thiết để trưởng bối trong nhà theo quan tâm. Nàng vốn là muốn cười cười liền đem việc này lấp liếm cho qua. Thế nhưng là nghe thấy Tô mẹ lời nói này. Tâm lý lại nhịn không được ủy khuất lên đầu. Cúi đầu có chút khó chịu lên. Tô mẹ giữ chặt Nhan Băng Tuyết tay. Nói khẽ. Hảo hài tử. Mụ mụ biết trong lòng ngươi khó chịu. Ngươi yên tâm. Ta cùng ba hắn đã thương lượng xong. Chờ Trần Trần trở về. Chúng ta thật tốt nói với hắn nói chuyện. Chuyện công việc có thể từ từ sẽ đến. Băng Tuyết nha. Mụ mụ không phải là vì Trần Trần nói chuyện. Nhưng là mụ mụ vẫn là muốn nói một câu. Trần Trần đứa nhỏ này đối tâm tư của ngươi. Ta cùng ba hắn cũng nhìn ra được. Hắn là thật rất yêu ngươi. Gần nhất bận rộn như vậy. Đoán chừng cũng là vì có thể tại hôn lễ trước đó xông ra chút manh mối đến. Nghĩ đến trong hôn lễ không cho ngươi thụ ủy khuất. Ngươi nhiều đảm đương một số. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.